Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra sau anh rể họ thì anh ta là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Cặp lông mày đậm khiến khuôn mặt anh tắt lên vẻ khí phách và càn rỡ. Đặc biệt là cái mũi thể hiện đúng cá tính cương ngạnh của anh. Dáng vẻ như vậy thật làm người khác không dám gây chuyện. Cô rất nghi ngờ. Làm sao những người đang ở trong nhà bếp có thể cùng làm việc với anh được cơ chứ? Anh không nhớ sao? Vừa nãy anh đã vứt bản hợp đồng đi rồi. Cô nói nhỏ nhắc nhở anh rồi nhẫn nại mỉm cười. Anh nói với tôi và cô Khuông có giao hẹn cái gì thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi đổi ý. Anh vân đạm phong kinh nói. Dường như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Anh không trừng mắt với cô, không vứt bản hợp đồng, càng không hét lên bảo cô cút đi. Cho nên anh quyết định giao công việc này cho tôi sao? Cô hỏi lại, không sau đó cử chỉ thô lỗ của anh. Không, tôi vẫn còn lo lắng. Lo lắng cái gì chứ? Lo lắng xem, có thể đưa cô vào phòng tôi không? Đưa tôi vào phòng của anh. Đôi mắt trong veo của cô mở to ra. Tuy cô không muốn hiểu sai ý nghĩa của câu này, nhưng mà bình thường, đàn ông sẽ nói những lời này với một cô gái mình vừa mới gặp sao? Cái này cũng được xem là quấy rối tình dục rồi chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ không có hứng thú với loại cá khô đâu. Dường như hiểu được suy nghĩ đó của cô, Quân Nhã Hành hừ nhẹ rồi cười nhạo rằng cô tự mình đa tình. Anh có đói khát tới cỡ nào cũng sẽ không ra tay với một người xa lạ. Tuy không hiểu sao, anh lại thấy cô hấp dẫn. Nhưng trước khi chắc chắn cô không phải là gián điệp thì anh sẽ xem cô là một người xa lạ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ghét phụ nữ. Cái gì cũng hiểu sai được, thật là quá phiền phức. Đầu mày nhíu chặt, đôi mắt đen của anh soi mói nhìn cô gái chỉ cao tới nách của mình. Còn cô chỉ có thể duy trì nụ cười cứng ngắc trên mặt và nắm chặt ba lô, cố gắng kiềm chế ham muốn đánh người. Anh ta dám so sánh cô với cá khô sao? Cho hỏi, cô chỗ nào là giống cá khô chứ? Tuy chưa đến trình độ khiến người khác vừa nhìn phải dịt máu mũi, nhưng mà ít ra cũng được 32C. À, không phải, đây cũng không phải là điểm trọng tâm. Trọng tâm là cách nói chuyện của anh ta chắc chắn là có vấn đề. Nghe cách anh ta nói thì ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi. Thế mà anh ta lại bày ra bộ dạng không chịu nổi sự háo sắc của cô. Thật là đáng ghét mà. Nhưng mà thôi quên đi. Trời sinh cô tính tình rộng rãi. Không sau đó với anh ta làm gì cho mệt quả. Cô ưỡn ngực. Cố ý xem nhẹ chữ ghét hiện ra ở trên mặt ai kia. Dùng tốc độ nhanh nhất bước vòng qua anh để đi về. Nhưng cô vừa bước sang phải, anh ta cũng bước sang phải. Chưa từ bỏ ý định, cô liền bước sang trái. Ai ngờ anh ta cũng bước quẹo trái theo cô. Một trái lại một trái, một phải lại một phải. Chắc chắn là anh ta cố ý chặn đường cô rồi. Thật là xin lỗi, tôi muốn đi về. Phiền anh nhường đường một chút có được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lễ phép nói. Cô kìa, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tất nhiên là có một người nào đó tu dưỡng không bằng cô, vừa mở miệng đã hỏi thẳng điều kiện phụ nữ kiêng kỵ nhất. Anh Khuông à, tôi họ Hoa. Nếu anh gọi tôi là cô Hoa, tôi cũng sẽ không ngại đâu. Cô mỉm cười đáp lại. Ít nói nhảm đi, rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi? Khuông Nhã Hành cũng chẳng ưa cô hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Ăn no giúp anh khôi phục thể lực, nhưng không ít những đôi mắt cô và tinh thần mệt mỏi thì không đỡ được hơn. Không những thế, còn biết bao nhiêu việc cũng đang chờ anh kia kìa. Bây giờ anh chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, nhưng đó hoàn toàn là chuyện không tưởng. Vừa nãy anh tranh thủ lên lầu kiểm tra, mới phát hiện Khuông Toàn Cơ thực sự đã cầm ví và hộ chiếu đi. Em gái thoải mái đi chơi, để cục diện rối rắm này lại cho anh. Công ty thì lúc đang bận bịu, anh làm gì có thời gian mà đi tìm đầu bếp mới. Huống chi ngoài nhiệm vụ nấu ăn, người đó còn phải đảm nhận một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đóng vai trò là then chốt trong nguồn linh cảm của anh. Tuy rằng anh am hiểu vẽ ra các nhân vật trò chơi, phàm là nhân vật nam nữ hay là yêu ma quỷ quái xuất phát từ tay anh đều có lực hấp dẫn đặc biệt, nên các trò chơi mới bán được số lượng rất lớn. Anh được mọi người tôn sùng là ông hoàng của thế giới trò chơi điện tử, là bạn tâm giao của trạch nam như vậy thì sao chứ? Không có linh cảm thì tất cả đều là cái rắm cả. Nếu để anh biết tên chết tiệt nào bắt cóc Khuông Toàn Cơ, thì nhất định anh phải đốt trụi lông của hắn. nhưng vẫn không phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net